Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, Hồ Tôn Tán, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút cái kia Ngao Viêm hiện tại tình hình. Không khỏi trong lòng vui vẻ, rốt cục thoái hóa thành công rồi. Tuy nói cái kia Ngao Viêm thuộc tính biểu trên nổi danh tự ở ngoài. Hết mức đều là một loạt bài dấu chấm hỏi. Nhưng chính là bởi vì là những câu hỏi này, Vệ Tiểu Bắc mới có thể kết luận Ngao Viêm thành công. Lúc này, cái kia Hắc Long còn đang cùng Triệu Vân chém giết bên trong. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút Ngao Viêm. Ngược lại tướng Ngao Viêm từ cái kia thoái hóa thành công vui sướng bên trong giật mình tỉnh lại. Lập tức, cái kia lớn vô cùng Long Tình liền nhìn chăm chú đi. Nhìn chăm chú đến cái kia Hắc Long, Bạch Long thậm chí còn hồng trên thân rồng, Tây Hải Long Cung, Ngao Mang Ngang, Ngao Vọng, không nghĩ tới, lần này lại là hai người các ngươi cẩu tặc lại đây. Chịu chết đi, Hồng Long trái lại bị Ngao Viêm trực tiếp cho lơ là. Chỉ có cái kia Hắc Long, Bạch Long dẫn tới Ngao Viêm một trận tức giận bốc lên. Không nghi ngờ chút nào. Ngoại trừ Tây Hải Long Vương cùng Ngao Viêm trong lúc đó cựu ở ngoài. Liền ngay cả này Ngao Mang Ngang, Ngao Vọng hai vị Long Thái tử trước đây cùng Ngao Viêm quan hệ sợ rằng cũng coi như là kẻ thù. Theo này một tiếng giống to, cái kia Ngao Viêm lập tức liền từ hôi trong xương chui ra. Lớn vô cùng thân thể liền trước tiên hướng về cái kia Hắc Long nhào tới. Cái kia Hắc Long nguyên bản còn cùng Triệu Vân giết đến sảng khoái. Có thể để nó tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lúc này mới bao lâu, cái kia Ngao Viêm liền triệt để kết thúc thoái hóa kỳ. Thậm chí xem hình thể cùng thanh thế nếu so với chính mình còn lợi hại hơn ba phần. Điều này thực để Hắc Long Ngao Mang Ngang có chút không nghĩ ra. Phải biết nó nhưng là đã thông qua hai lần thoái hóa kỳ. Liền chân long tuổi tác mà nói, trẻ nhỏ thoái hóa vì là thiếu niên thoái hóa vì là thành niên, nó nên tính là chân chính thành niên, có thể này Ngao Viêm cũng chính là từ trẻ nhỏ thoái hóa vì là thiếu niên. Lại so với mình hai lần thoái hóa mạnh hơn mấy phần dáng vẻ. Điều này thực để Hắc Long có chút sợ mất mật, đương nhiên, nhất làm cho Hắc Long sợ mất mật nhưng là địch ta thực lực của hai bên biến hóa. Trước là mình cùng Ngao Vọng đối chiến hai nhân loại, tuy nói bị áp chế lợi hại, nhưng chỉ cần sau một quãng thời gian, dựa vào chân long cái kia cực kỳ cường hãn thân thể, luôn có thể tướng đối phương mài đến không hề khí lực. Cuối cùng đánh giết, nhưng hiện tại được rồi, cái kia Ngao Viêm thoái hóa kết thúc, dĩ nhiên hướng về chính mình vọt tới, thực lực này thay đổi liền rất lớn, quan trọng nhất chính là, cái kia Ngao Vọng quả thực chính là đầu heo, lại vừa qua đến liền bị đối phương cho hạn chế, thực lực đó hoàn toàn không thể phát huy ra mảy may. Nói cách khác, chính mình hiện tại cần đối phó hai cái thực lực cũng so với mình không kém kẻ địch. Thăng phần trăm A còng phần trăm chấm than, sao và, phần trăm A còng Ngao Mang Ngang lúc này trong lòng cũng không biết hẳn là làm sao chửi má nó. Nhưng phản ứng của nó nhưng không chút nào chậm, to lớn đuôi rồng vung một cái, một mảnh sóng lớn lao ra, làm cho Triệu Vân không thể không duỗi ngựa né tránh. Tướng Triệu Vân bức lui sau khi, Ngao Mang Ngang nơi nào còn sẽ tiếp tục chém giết, xoay người liền hướng về cái kia to lớn vòng xoáy một con ghim xuống. Mắt thấy này điều Hắc Long muốn chạy trốn. Triệu Vân tay phải nắm lên một nhánh ngắn mâu liền hướng về cái kia đào tẩu Hắc Long vứt ra ngoài. Ngắn mâu hóa thành một cái cự xà đầu rắn liền đuổi theo. Đáng tiếc, này Ngao Mang Ngang thoát thân thì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đâm đầu thẳng vào to lớn vòng xoáy. Biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, cái này to lớn vòng xoáy cũng giống như mất đi động lực. Làm cự xà đầu rắn đuổi theo thời điểm. To lớn vòng xoáy lập tức tan vỡ, vọt lên mấy cái đầu sóng, liền biến mất không còn tăm hơi. Chạy, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút giật mình, nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác đại thương hơi động, quay đầu nhìn lại, cái kia Bạch Long lúc này có thể xưng được là liều cái mạng ra. Cũng không hề e dè yết hầu thống khổ, mạnh mẽ lôi kéo, dĩ nhiên tướng lưỡi câu tha đi, vừa từ trong miệng phun ra máu tươi, vừa liều mạng hướng về đường tới đao tàu, cái tên này lại cũng chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng run lên đại thương, thắt ở bên trên dây câu cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn, mà cái kia lưỡi câu trên dĩ nhiên câu một đại khối huyết nhục. Nhưng là cái kia Bạch Long tránh thoát lưỡi câu thời gian. Tự yết hầu trên xé rách hạ xuống bộ phận, đầy đủ có mấy người đầu phân lượng, thương thế như vậy đối với nhân loại tầm thường tới nói. Không thể nghi ngờ chính là chí mạng, nhưng đối với cái kia Bạch Long mà nói, sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như cũ. Không thể để cho nó liền như vậy ung dung đào tàu. Vệ Tiểu Bắc tướng dây câu cùng Bạch Long yết hầu thịt thu vào trong nhẫn chữ vật. Hơi suy nghĩ, trong tay thủy mặc đại thương lập tức nhanh chóng biến hóa lên. Đợi đến đại thương hóa thành đại cung, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ tướng cái kia ba chi phá giáp tật phong tiễn lấy đi. Ra, ba chi phá giáp tật phong tiễn khoát lên dây cung bên trên. Dương cung dẫn tiễn, thoáng nhất miểu. Ba chi phá giáp tật phong tiễn lập tức phá tan không khí. Hóa thành ba đạo lưu quang, bay ra ngoài, cái kia Bạch Long lúc này đã thoát được chỉ còn dư lại một cái điểm nhỏ. Có thể để nó tuyệt đối không ngờ rằng, đều chạy ra xa như vậy, lúc này trong lòng có chút cảnh tấn nhảy ra, có thể quay đầu nhìn lại, cả kinh nó chính đang hăng hái phi hành thân thể mạnh mẽ uốn một cái. Liền muốn tránh được từ phía sau đuổi theo ba đạo lưu quang. Này ba đạo lưu quang thoáng qua trong lúc đó liền từ Bạch Long ba cái không giống vị trí phá tan. Vảy rồng, xuyên vào trong cơ thể, mạnh mẽ ở Bạch Long cái kia thân thể khổng lồ trên mở ra ba cái lỗ thủng sau. Vừa mới xuyên thể mà qua, trụy vào trong biển, gào, này ba chi phá giáp tật phong tiễn cho Bạch Long mang đến thống khổ. Vượt xa quá trước bị lưỡi câu ôm lấy thì thống khổ. Máu rồng dường như không cần tiền bình thường từ lỗ thủng bên trong tuôn ra. Nhỏ vào trong biển, nhưng này Bạch Long lúc này trái lại trở nên cực kỳ cứng cỏi. Nó biết, nếu như mình không thể kiên trì, như vậy ngày hôm nay đợi chờ mình chính là một cái kết cục. Tử vong, cho nên Bạch Long dĩ nhiên ở cao tốc phi hành trạng thái. Há mồm hướng về thân thể của chính mình mạnh mẽ thổ một cái xương trắng. Nhiệt độ cực thấp xương trắng thoáng qua liền ở trắng trên thân rồng hình thành một tầng tầng băng. Không những tướng cái kia mũi tên xuyên ra mấy cái lỗ thủng hết mức đông lại. Còn làm cho Bạch Long bốn phía bắt đầu lạc tuyết, bất kể nói thế nào. Bạch Long bởi vậy, trái lại để cho mình kiên trì xuống. Không bao lâu. Cái kia Bạch Long liền biến mất ở phía chân trời. Hắc Long Bạch Long song song lưu vong. Vệ Tiểu Bắc nhưng không có đi truy sát cái kia Bạch Long. Mà là tướng sự chú ý rời đi trở về. Lúc này Ngao Viêm nhưng hướng về cái kia Hồng Long nhào tới. Muốn nói tới vị Nam Hải Long cung cửu thái tử thực tại có chút ngu xuẩn. Hắc Long, Bạch Long đều chạy thoát. Nó lại còn không có thoát thân. Ngược lại là chỉ ngây ngốc nhìn Ngao Viêm mà ni mãi đến tận cái kia Ngao Viêm một cái Long Viêm. Phun ra, lửa nóng hừng hực tướng này điều Hồng Long bao vây thời điểm. Phương mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng xin tha, cũng ở liệt diễm bên trong rút đi thân rồng, hóa thành một cái ăn mặc cổ đại trang phục thiếu niên. Xem tuổi chừng cũng chỉ có 11-12 tuổi, thấy đối phương cầu nhiêu. Cái kia Ngao Viêm thân thể bốn phía cũng là liệt diễm uốn lượn. Không bao lâu, liệt diễm hết mức tiêu tan. Từ bên trong đi ra một thiếu niên 15-16 tuổi đến. Kính xin ca ca tha mạng. Này cựu thái tử trái lại cơ linh. Thấy Ngao Viêm hóa ra hình người tuổi tác lớn hơn mình trên mấy phần. Theo mặc dù là một con quỳ ở giữa không trung, trong miệng xin tha đồng thời nhưng là kêu đến thân thiết. Này cũng không kỳ quái, này chân long bộ tộc bất kể nói thế nào, ít nhiều gì đều có chút liên hệ máu mủ, Ngao Viêm nhìn một chút cái kia cựu thái tử, đi tới, tay phải tướng cựu thái tử ôm, thoáng ghim lại, liền hỏi lên thoại đến, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Nhà ở nơi nào, có mấy cái nhân, nói mau, được rồi, thấy cảnh này thời điểm, vệ tiểu bắc cảm giác mình toàn bộ đều có chút không tốt. Này Ngao Viêm trước nhìn qua bao nhiêu còn có chút như đứa bé. Hiện tại mà, biến hóa thành hình người sau khi, dĩ nhiên dường như một tên côn đồ các ké chính đang dọa dẫm vơ vét bạn học nhỏ. Thấy Ngao Viêm khí thế hùng hổ, cái kia cựu thái tử cũng không dám ẩn giấu, lập tức liền tướng thân phận của chính mình các loại hết mức nói ra. Nam Hải Long cung cựu thái tử. Được rồi, vệ tiểu bắc lập tức rõ ràng đối phương chạy tới là muốn làm gì. Không nghi ngờ chút nào chính là muốn tướng Long Mã cho tìm về đến. Cái kia Long Mã sự tình, Ngao Viêm trước cũng nghe vệ tiểu bắc đã nói, cho nên trong lòng rõ ràng. Sau đó liền tướng này cựu thái tử khỏe mạnh sửa chữa một trận. Cái kia cựu thái tử bị Ngao Viêm sửa chữa một trận sau khi đánh bạo truy hỏi Ngao Viêm họ tên. Khi biết tên Ngao Viêm sau khi, này cựu thái tử ngược lại là hưng phấn lên. Nguyên lai, này cựu thái tử dĩ nhiên thật sự cùng Ngao Viêm có chút thân thích quan hệ. Mà cái này thân thích quan hệ nhưng cùng với nó chân long trong lúc đó có chút không giống. Cựu thái tử tên là Ngao Hòa, bà ngoại chính là một cái thuần khiết hỏa long đời sau. Cảnh này khiến lúc sinh ra đời là một cái hồng long. Có thể điều động hỏa diễm ni đáng tiếc, hỏa long huyết thống không thuần, cũng là như vậy. Ngược lại, điều này cũng làm cho không quá được Nam Hải Long Vương coi trọng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, này Ngao Hỏa mệnh trái lại muốn so với Ngao Viêm tốt hơn một điểm. Chỉ ít không có bị Nam Hải Long Vương cầm cố. Như vậy nói chuyện, Ngao Viêm trái lại đối với vị này cựu thái tử trở nên hòa ái một điểm mần ni đương nhiên. Liền nếu như vậy, Ngao Hỏa cũng đừng nghĩ để Ngao Viêm đưa nó cho để cho chạy. Ngao Hòa bởi huyết thống hấp dẫn quan hệ, đối với Ngao Viêm không tên có chút thân cận, nghe được Ngao Viêm không tha nó rời đi, ngược lại có chút vui mừng lên. Ở Ngao Viêm cùng vệ tiểu bắc tự thoại, cảm tạ Triệu Vân thời điểm, này Ngao Hòa nhưng trên đất liền những kia núi lửa nham, bắt đầu tạo lên phòng ốc đến, mà lại không đề cập tới cái kia Ngao Hòa. Chỉ nói vệ tiểu bắc lúc này xem như là triệt để lỏng ra một đại khẩu khí. Liền hiện tại Ngao Viêm tới nói, chỉ cần nó không chính mình tìm đường chết chạy đến Tây Hải Long Cung địa giới đi tới. Cái kia Tây Hải Long Cung muốn tới nữa đối phó nó. Liền có chút khó khăn, ở hóa thành hình người sau khi, Ngao Viêm đối với ăn mặc quần áo dáng vẻ có chút hứng thú. Cũng không có khôi phục thân rồng. Sau đó, Triệu Vân đơn giản tướng Ngao Viêm, Ngao Hỏa này hai cái chân long mời đến chính mình đại doanh bên trong. Đồng thời tổ chức một cái tiệc khánh công, này tiệc khánh công chủ cũng không phải vệ tiểu bắc đảm nhiệm, mà là vệ tiểu bắc dạy dỗ đến cái kia mấy cái đầu bếp. Bất quá, ở tiệc rượu trên, cái kia Ngao Hỏa một mặt không nhanh cùng lúng túng, nguyên nhân rất đơn giản. Lần này tiệc khánh công nguyên liệu nấu ăn chính là những kia bị đánh giết lính tôm tướng cua. Đầy bàn trà hải sản, để Ngao Hòa thiếu một chút liền không nhịn được, có thể cái kia Ngao Viêm nhưng là một mặt không để ý ăn uống. Đối với hắn mà nói, thủy tộc cái gì đều là phù vân, chỉ cần làm thành thức ăn, hắn đều muốn ăn. Cuối cùng, cái kia Ngao Hòa cũng không thể không duỗi ra chiếc đũa ăn một chút. Bất quá ăn được là lệ rơi đầy mặt, ở Ngao Viêm thoái hóa triệt để sau khi kết thúc, vệ tiểu bắc dùng vạn vật thông hiểu đều không nhìn thấy Ngao Viêm sinh vật đẳng cấp. Nhưng vệ tiểu bắc biết một chút, Ngao Viêm sinh vật đẳng cấp chí ít cũng là ở 4 sao tai ách trở lên. Không thể thoái hóa sau khi, thực lực trái lại rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.